Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Đồng Nhan Nhan buồn rầu. Hoạt động phòng không ai, Lạc Phi đi vào sau, lấy trước phổ thông cung tiễn, luyện tập mấy mũi tên, sau đó đi mở ra cuối cùng nhất ba bức bia ngắm phía sau chốt mở. Cái kia ba bức bia ngắm phía sau đều có một chương màn hình nhỏ. Lúc này đều phát sáng lên. Cái bia lên hồng tâm hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Đứng tại tiễn đạo bên ngoài, chỉ có thể nhìn thấy một cái chấm đỏ. Lấy người bình thường thị lực đoán chừng căn bản là không nhìn thấy. Trước luyện tập mô phỏng 100 mét xa bia ngắm, cơ hồ mỗi một mũi tên đều có thể tinh chuẩn bắn trúng hồng tâm. Mà biểu hiện trên màn ảnh chỉ số vẫn luôn ở 100 tả hữu bồi hồi. Tối đa cũng thì 102. Luyện tiếp tập mô phỏng 200 mét xa bia ngắm. Lúc này, 10 mũi tên bên trong cũng chỉ có 5 mũi tên có thể bắn trúng hồng tâm. Mà biểu hiện trên màn ảnh chỉ số vẫn tại 100 tả hữu bồi hồi. Hắn lại đứng ở cuối cùng nhất một cái tiễn đạo lên. Bia ngắm lên hồng tâm đã mơ hồ không thấy được. Hắn bắn một tiễn, không trúng, trên màn hình chỉ số là 98. Nói cách khác, hắn bây giờ tầm bắn nhiều nhất cũng chỉ có 102. Có thể bắn càng xa, nhưng có thể hay không bắn trúng hồng tâm thì không nhất định. Bách bộ xuyên dương, sơ cấp kỹ năng, tựa hồ cũng chỉ hạn chế ở 100 mét bên trong. 100 mét bên ngoài, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Hưu, hưu. Hưu, hắn luyện tập nửa giờ đầu, làm nóng người hoàn tất, hắn đi lấy cái kia thanh ban trưởng cỡ lớn ngưu giác cung, đứng ở mô phỏng 100 mét bia ngắm tiễn đạo lên, cài tên kéo dây cung. Lúc này, rõ ràng cảm thấy hai tay cùng song ngực bắp thịt đều có chút cố hết sức. Hưu, nhưng tên bắn ra, lại phá lệ hữu lực nói. Ba, chính trúng hồng tâm. Biểu hiện trên màn ảnh ra 142 chỉ số. Cái này cỡ lớn ngưu giác cung quả nhiên lợi hại. Tầm bắn rõ ràng xa rất nhiều. Nhưng cần lực đạo lớn hơn. Tốt cung hoàn toàn chính xác bắn xa. Nhưng cũng không nhất định có thể trúng. Lại bắn mười mấy mũi tên. Hắn rốt cục chống đỡ không nổi. Hai tay cùng song ngực bắp thịt. Cũng bắt đầu mỏi. Lần nữa kéo dây cung. Trên dây mũi tên cùng cung cũng bắt đầu run rẩy, trực tiếp bắn không trúng bia. Cái này cỡ lớn ngưu giác cung quá tốn sức, nhưng lực xuyên thấu cũng không phải những cái kia phổ thông cung tiễn có thể so. Hắn cô dám luyện nữa, luyện thêm đi xuống, nếu là bắp thịt lạp thương, ảnh hưởng đến 3 ngày sau nhiệm vụ liền phiền toái. Loại huấn luyện này chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội. Chờ hắn dùng tích phân đổi bách bộ xuyên dương trung cấp kỹ năng sau, đoán chừng liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhìn xem đồng hồ trên tường, cũng mau thả học được. Hắn đem ngưu giác cung cất kỹ, lại đi đem bia ngắm lên mũi tên toàn bộ lấy xuống bỏ vào bao đựng tên bên trong, đóng lại chốt mở sau mới khóa cửa rời đi. Đi ra cao ốc, đang nghĩ ngợi tối nay phòng cho thuê sự tình lúc, đột nhiên nghe được bên cạnh phòng đàn bên trong truyền đến tiếng đàn dương cầm. Vẫn như cũ là cái kia bài Chopin Mazurka. Lần này đàn tấu, so với lần trước muốn thuần thục êm tai nhiều. Không biết là có hay không là cùng một người. Hắn ngừng chân lắng nghe vài đoạn. Đang muốn lúc rời đi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Ngài có một hạng lâm thời nhiệm vụ. Hả? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giao diện mở ra, nhiệm vụ, đi phòng đàn, ở ngay tại đàn tấu mazurka đàn piano lên tùy ý ấn vang 10 cái thanh âm. Kích hoạt trong trí nhớ âm nhạc tế bào thời gian, 2 phút đồng hồ bên trong, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian ban thưởng, 1500 tích phân, đàn piano nhập môn, thính lực cộng 1 nhiệm vụ thất bại, giảm 1500 tích phân, thính lực 1, Lạc Phi sửng sốt một chút. Còn có loại nhiệm vụ này, đưa gửi đàn piano kỹ năng sao? Lại liếc mắt nhìn nhiệm vụ trừng phạt cùng thời gian hạn chế. Hắn không dám do dự, quả quyết đi vào phòng đàn đại môn, xoát thẻ học sinh, thuận lợi tiến vào phòng đàn. Lần theo tiếng đàn dương cầm, hắn đứng tại một gian phòng đánh đàn bên ngoài. Hít sâu một hơi, hắn đột nhiên đẩy cửa ra, bước nhanh đi vào. Thời gian khẩn cấp, không có cách nào giải thích. Bên trong tiếng đàn dương cầm, im bặt mà dừng. Một tên xuyên quần dài trắng nữ hài ngồi ở chỗ đó. Tóc dài xõa vai, dáng người thon thả, trước ngực sung mãn, nhìn lấy thanh thuần xinh đẹp. Lúc này nàng thon dài xanh nhạt 10 ngón vẫn như cũ đặt ở trên bàn phím. Chính quay đầu, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Lạc Phi kiên trì vọt tới, ngừng ở trước mặt nàng. Đối với trước mặt nàng hắc bạch khóa thì đinh đinh tùng tùng, lung tung ấn một trận. Trong lúc bối rối còn đặt tại trên ngón tay của nàng. Ấn hết cúc cung xin lỗi. Lập tức, xoay người chạy, một hơi chạy ra phòng đàn cao ốc. Chạy tới lầu dạy học, mới ngừng lại, mà lúc này, phòng đánh đàn bên trong, tên nữ hải kia vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, 10 ngón đặt ở trên bàn phím, không nhúc nhích, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, một tên dáng lùn nữ hải từ đối diện phòng đánh đàn đi tới. Một mặt kỳ quái nói, Lê Y, xảy ra chuyện gì, thế nào đột nhiên cắt đứt đâu, ngu ngốc. Váy trắng nữ hài từ tốn nói hai chữ, sau đó từ bên cạnh trong túi xuất ra khăn giấy, dùng sức lau sạch lấy bị đụng thon dài ngón tay. Dáng lùn nữ hài sững sờ một chút, suy nghĩ một chút nói, ngươi nói là, ngươi vừa mới gặp một kẻ ngu ngốc. Nàng đương nhiên sẽ không coi là hai chữ này là đang mắng nàng. Cô bé này chính là như vậy. Lại lớn lên một câu đều ưa thích dùng một chữ, hai chữ hoặc là ba chữ thay thế. Muốn cho nàng nói ra hoàn chỉnh một câu, thậm chí là bốn chữ, rất khó. Ta ô uế, tên là Lê Y, váy trắng nữ hải đứng lên. Một bên tiếp tục dùng khăn giấy dùng lực lau sạch lấy cái kia mấy cây ngón tay dài nhọn. Vừa đi ra phòng đánh đàn, đi hướng nhà vệ sinh. Chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành. Trong trí nhớ âm nhạc tế bào một lần nữa kích hoạt ban thưởng. 1.500 tích phân. Đàn piano nhập môn. Thính lực cộng 1. Nhìn xem tích phân. Hết thảy có 47-65 tích phân. Nhanh Lạc Phi hướng về cửa trường học đi đến lúc. Gặp ngay phải đồng dạng chuẩn bị đi ra đồng Nhan Nhan. Cô bé này liền đi bộ đều cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy thẹn thùng khẩn trương biểu lộ. Tựa hồ sợ bạn học chung quanh nhóm đang len lén nghị luận nàng trưởng thành quá lớn bộ ngực. Đối với cái này nàng rất buồn rầu. Mỗi ngày đều ở buồn rầu. Mỗi đêm khi tắm đều sẽ khí giống như dùng lực nắm vài cái. Tựa hồ muốn đem bọn họ nắm nhỏ một chút. Nhưng lại tia không hề có tác dụng. Thậm chí còn đang lặng lẽ lớn lên. Nàng từng khóc hướng mẹ của mình cầu cứu. Có thể hay không mang nàng đi làm giải phẫu. Để bộ ngực của nàng thu nhỏ một số. Nàng không muốn lại luôn luôn dẫn dụ người nhìn lén cùng bị người ở sau lưng nghị luận. Mụ mụ, ta thật đáng ghét bọn họ a. Nàng không chỉ một lần dạng này khóc lóc kể lể. Nhưng nàng mụ mụ cũng rất hiền lành nói cho nàng. Hài tử, tự tin điểm, đừng lo lắng. Đây không phải lỗi của ngươi. Sẽ có người tiếp nhận bọn chúng. Nhưng nàng chờ đến. Nhưng đều là các loại ánh mắt không có hảo ý, cùng các loại phía sau nghị luận, thậm chí là ở trước mặt trêu chọc. Nàng thậm chí còn nghe được đừng ban nữ sinh tập hợp một chỗ mỉa mai. Nhà có tiền đại tiểu thư quả nhiên khác nhau. Mới lên cao trung liền bắt đầu đi bệnh viện khắp ngực. Chậc chậc, cũng không nhất định là chỉnh a. Nói không chừng người ta từ tiểu học liền bắt đầu nói bạn trai. Các ngươi biết đến, có bạn trai nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, cũng khó nói là người ta chính mình mỗi ngày về nhà vụng trộm vò a. Người ta trong nhà có tiền, nói không chừng mỗi ngày ăn thuốc bổ đây. Cho nên, nàng thật khổ buồn bực, dường như thấp hèn, tốt xấu hổ, thật thống khổ. Trong trường học, ở bên ngoài, chỉ cần nhiều người địa phương, nàng đều không dám ngẩng đầu. Nàng cảm giác đều là lỗi của mình, mỗi ngày tận lực ăn ít cơm. Từ trước tới giờ không ăn đồ ăn vặt, thế nhưng là vẫn không có dùng. Địa phương khác đều rất gầy. Chính là chỗ đó, dường như bị hỏng vu ma làm ma pháp một dạng, luôn luôn len lén ở dài. Rõ ràng mới cao nhị, đều đã đê nữa nha. Thật đáng ghét a, nàng cúi đầu, lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ cơ hồ chôn ở bên trong. Như cái làm sai sự tình hài tử, bên cạnh đột nhiên đi tới một bóng người, cùng nàng sóng vai đi tới. Đồng Nhan Nhan giật nảy mình, cuống quýt ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt bối rối cùng sợ hãi, ngơ ngác một chút, lập tức biến thành một vệt ngượng ngùng, trong lòng thở dài một hơi. Không ai khi dễ ngươi đi, Lạc Phi hỏi. Đồng Nhan Nhan rời đi ánh mắt, lắc đầu, thấp giọng nói, không có đâu, có mà nói thì nói cho ta biết, ta giúp ngươi ra mặt nha. Lòng của thiếu nữ bên trong lập tức chảy qua một dòng nước ấm, lại quay đầu vụng trộm nhìn hắn một cái. Ra trường học đã có xe ở ven đường chờ lấy nàng, Lạc Phi chủ động cùng nàng kéo dài khoảng cách, bước nhanh rời đi. Thiếu nữ đi đến bên cạnh xe, tài xế ân cần kéo cửa xe ra, nhưng nàng lại ngây người ở ven đường, nhìn lấy cái kia đạo dần dần từng bước đi đến quái gở bóng người, thẳng đến đối phương biến mất ở góc đường. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.